Vợ hành hạ chồng tổng tài cường bạo, chương 18, yêu thương hết mực 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng hôm sau, Khánh Dạ tức thức dậy sớm, vừa mở mắt ra chính là hình ảnh của cô gái nhỏ xinh đẹp ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh thật chặt. Cô ngây thơ, đáng yêu như vậy làm anh càng thêm động lòng. Anh đưa bàn tay cứng cáp thon dài vuốt ve má mịn trắng sứ của cô, giọng ôn nhu. Em đáng yêu quá, nếu tôi không động lòng, thì tôi không phải đàn ông. Anh đang mải mê vuốt ve mái tóc cùng gương mặt cô thì cô bỗng mở to đôi mắt đẹp, theo bản năng, cô đưa tay hất cánh tay anh ra. Anh làm gì đấy? Anh cười hạnh phúc, ngồi bật dậy đè hai tay cô xuống. Ninh Ninh, em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Sao lúc nào em cũng phản kháng thì có ích gì? Cô lại lần nữa đỏ mặt đôi chân muốn giơ lên đá anh. Thật là cao thủ tình trường, anh nắm hai chân cô kịp thời, dương mắt lạnh lùng gian xảo. Nụ cười, playboy, công chúa của tôi, em nên để đôi chân này dạng ra trước mặt tôi thì sướng hơn nhiều. Nói rồi một tay anh cởi từng cúc áo của cô, một tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu. 5 giây sau, bộ ngực cao ngất chẳng nõn cùng với núm vú hồng của cô hiện lên trước mắt anh. Anh đương nhiên có thể cảm nhận được cô đang run rẩy kịch liệt. Môi anh không chút chần chừ hôn cô thật sâu như không muốn buông, bàn tay còn lại vân vê núm vú mẫn cảm của cô kéo lên kéo xuống đủ hình dạng cho đến khi nó cứng và dựng đứng. Vú em lớn quá, thế này mai mốt sẽ không cho em ra ngoài nữa, chỉ để cho mình anh thấy. Doãn Ninh xấu hổ không dám mở mắt, môi thì bị hôn đến không thở nổi, tay chân thì bị kìm chặt. Khánh Dạ tức vui sướng dùng miệng bú mốt ngực cô làm cô sướng đến tê dại. Đừng, vừa bóp vú đẹp của cô, anh vừa đưa tay lần mò đến hoa huy. Tê, cởi bỏ quần lót của cô ra, em thật dâm đãng, chưa gì đã ướt đầy tay anh rồi. Cô thật sướng quá, sướng đến không thể tả được, dịch âm đờ, o cứ theo ngón tay khuấy đảo của anh tiết ra như nước ào ạt. Cô run rẩy mạnh mẽ khi anh thọt ngón tay dài 9cm của anh thọt vào cô ý tìm điểm G. Anh rút ra đi mà. Tôi, sao thế em yêu, em sướng à, cô càng rên anh càng thọt vào sâu hơn. Khi dương VT to lớn cần được phóng thích anh đưa nó đến gần bên âm đờ, o cô ngọ nguậy làm cô ngứa ngáy tê dại. Môi anh lần nữa hôn môi cô rồi rời xuống vùng bụng thon gọn phẳng lì đến cái. Ướt nước không ngừng chảy của cô, môi anh tiến đến vét máng cho cô, nhưng mút mãi không hết. Anh lấy đầu ngón tay cho kích thích hột le mẫn cảm làm cô thét lên. Tôi, sướng, anh cười sung sướng cắn nhẹ hột le cô rồi đâm, vào, nhỏ xíu thắt chặt của cô, cả hai đều thỏa mãn, môi anh hôn lấy cô, hai tay yêu thương hai cái vú to săn chắc của cô, còn cự long thì nhấp ra vào vừa nhanh vừa sâu vừa mạnh mẽ. Doãn Ninh vì quá sướng mà đưa hai cánh tay vòng qua lưng anh khiến cho nụ hôn của hai người càng mãnh liệt. Đôi chân như không nghe lời giữ chặt hông anh để dễ dàng đâm sâu vào. Từng nhịp của anh đều làm cô mất hết lý trí. Mỗi một lần đâm vào rút ra là khoảng 200 ml thùy. Trong căn phòng, hạ thân hai người cứ thế siết chặt nhau, hai cánh môi không ngừng dây dưa kịch liệt suốt hai ngày. Doãn Ninh, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Mạnh nữa đi, tôi muốn, cách chương.